Chương 2529, phía sau xuất thủ. Tể ta Hoành Vũ chân nhân thể, những lời này là chính mình những năm gần đây, nghe qua buồn cười nhất, cũng là ngông cuồng nhất. Xoạt trong cuồng phong, Hoành Vũ chân nhân hiện thân, trên người hắn, mơ hồ lưu chuyển lên cuồng bạo yêu khí, một đôi mắt đen, rơi vào dã man nhân trên thân. Vừa mới liền là ngươi nói, muốn tự tay làm thịt ta sao? Hoành Vũ chân nhân băng lãnh hỏi. Ngươi chính là Hoành Vũ chân nhân? Dã man nhân tay cầm chiến chủ ý hỏi. Nếu biết ta là Hoành Vũ chân nhân, còn dám nói lời như vậy, hoặc là ngươi có rất mạnh hậu trường, hoặc là ngươi có rất mạnh thực lực. Mà, ta nhưng không có ở trên thân thể ngươi nhìn thấy bất luận cái gì một điểm. Sở dĩ hô hô hô, Hoành Vũ chân nhân bàn tay vung lên, lập tức cuồng bạo yêu khí, trong hư không huyễn hóa thành một thanh chiến đao, gào thét mà ra. Phải chết! Hoành Vũ chân nhân thanh âm truyền vào dã man nhân lỗ thai thời điểm, hư ảo chiến đao đã đi tới dã man nhân trước người. Đông dã man nhân không hề nghĩ ngợi, chiến chủ y bỗng nhiên vung lên, cùng hư ảo chiến đao đụng vào nhau, hỏa quang văng khắp nơi, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt chút xuống mà tới. Bạch bạch bạch, thân thể của dã man nhân nhanh chóng lui lại, hắn cảm giác miệng hổ đau nhức. Tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng dám ở ta Hoành Võ địa vực lớn lối như thế? Hoành Vũ chân nhân cười lạnh, trên thân tản ra yêu khí cường đại, bàn chân giẫm một cái, trong chốc lát xuyên thấu hư không, đi tới dã man nhân trước người. Bàn tay của hắn nô ra, hào quang óng ánh nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chụp vào dã man nhân. Đến lúc này, Phương Thần rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, dã man nhân thực lực không bằng Hoành Vũ chân nhân. Như hắn không xuất thủ, dã man nhân gặp nguy hiểm. Hưu Tu La kiếm thuật thứ 15 chiêu thi triển. Tinh ẩn kiếm mang theo rực rỡ đến cực hạn tu la kiếm khí, xuyên thấu hư không, ra Hoành Vũ chân nhân trước người. Giang giác một đạo tiếng vang, Hoành Vũ chân nhân bàn tay, đụng vào tinh ẩn kiếm phía trên. Đinh đinh đinh, Hoành Vũ chân nhân thân thể, bị buộc lui lại. Ổn định thân hình về sau, Hoành Vũ chân nhân hít mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Tu la kiếm đạo, Hoành Vũ chân nhân lạnh giọng nói. Ngươi cũng biết hử, ta đạo là ai, nguyên lai là ma kiếm tôn giả cái kia tạp toái hậu đại. Hoành Vũ chân nhân trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Có thể nghe được, năm đó hắn cùng ma kiếm tôn giả QNZ từng có ân oán. Chết! Hoành Vũ chân nhân bàn chân giẫm một cái, thi triển ra công kích mạnh nhất, muốn diệt sát Phương Thần. Hợp kích chiến trận. Thanh hậu thân hình khẽ động, chín vị vẫn diệt khôi lỗi gào thét mà ra, tạo thành hợp kích chiến trận, đem Hoành Vũ chân nhân bao vây lại. Đây là Hoành Vũ chân nhân sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Rất nhanh, hắn tựu nhận ra vẫn diệt hắc thiết, nghẹn ngào kêu lên, vẫn diệt hắc thiết luyện chế mà thành khôi lỗi. Lúc này, Hoành Vũ chân nhân rốt cục không còn chấn định như vậy, trong lòng của hắn nổi lên vẻ lo âu. Hiển nhiên, hắn cũng đã được nghe nói vẫn diệt hắc thiết tên tuổi. Giết! Thanh hậu không để ý đến Hoành Vũ chân nhân, thao túng vẫn diệt khôi lỗi tiến hành chiến đấu. Tại chín vị vẫn diệt khôi lỗi liên thủ công kích đến, Hoành Vũ chân nhân rất nhanh liền chống đỡ không được. Quần áo rách rửa y, trên thân vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, tiên huyết chảy ra. Vẫn diệt khôi lỗi thật sự là lợi hại, có bọn chúng về sau, chúng ta gần như có thể hoành hành Hoành Võ địa vực. Dã man nhân nhếch miệng cười nói. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Hoành Vũ chân nhân bị buộc thi triển ra thiên phú thần thông, nhưng vẫn như cũ đánh không lại vẫn diệt khôi lỗi. Ầm, chín vị khôi lỗi cùng nhau bạo phát ra tối cường kg, nhẹ nhõm phá hết Hoành Vũ chân nhân thiên phú thần thông. Về sau đem nó đánh bay. Đáng chết. Hoành Vũ chân nhân đôi mắt tinh hồng, âm thầm chửi mắng một tiếng, toàn tức hắn thúc dục huyết mạch của mình chi lực. Ông huyết dịch đỏ thắm, theo trong huyết mạch thẩm thấu mà ra, trong nháy mắt đem hắn toàn thân bao khỏa. Làm cho người rung động lực lượng, theo hắn trong máu nổ bắn ra mà ra. Đông Hoành Vũ chân nhân thi triển ra cấm kỵ chi pháp, dùng huyết mạch chi lực làm căn cơ, cường đại quyền mang, đánh vào vẫn diệt khôi lỗi trên thân. Giang giác chín vị vẫn diệt khôi lỗi trận hình, phát sinh biến hóa, thân thể lung la lung lay. Thừa cơ hội này, Hoành Vũ chân nhân thân hình lóe lên, bắn nhanh mà đi. Truy không truy? Dã man nhân hỏi. Thanh hậu thì là nhìn về phía Phương Thần, cái sau lắc đầu, mục đích của chúng ta là tìm người, mà không phải giết người. Tốt, vậy liền không truy. Thanh hậu gật đầu. Ba người thu liễm khí tức, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Hoành Võ địa vực. Cao vút trong mây trên ngọn núi. Hắc Y Dì song giác người uống trà chờ đợi, đột nhiên tiếng xé gió truyền đến, một thân chật vật Hoành Vũ chân nhân trở về. Ngươi thế nào thấy thế? Hắc Y Song Giác người vội vàng hỏi. Hoành Vũ chân nhân sắc mặt tâm trầm, lắc lắc ống tay áo nói, gặp một cái khôi lỗi sư, thế mà có được 9 vị vẫn diệt khôi lỗi. Cái gì vẫn diệt khôi lỗi nghe vậy? Hắc Y Song Giác người sắc mặt biến đổi, trong lòng có suy nghĩ pháp. Ngươi cùng bọn hắn chiến đấu? Hắc Y Song Giác người hỏi, bọn hắn sẽ hay không đuổi theo? Nếu là đuổi theo, phá hư kế hoạch của chúng ta làm sao bây giờ? Liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, đây càng thêm để rất võ chấn người phiền muộn. Nơi này là nơi ở của ta, nếu bọn họ dám đến, bảo đảm để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Hoành Vũ chân nhân no y hắc y gì song giác người gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại này dừng lại thêm mấy ngày đi. Mấy ngày về sau, phương thần ba người, đi tới Hoành Vũ chân nhân xảo huyệt trước. Gia hỏa này ngược lại là hội hưởng phúc, thế mà đem nơi ở của mình xây dựng ở loại địa phương này. Dã man nhân bĩu môi nói, ngọn núi này, tại phương viên trong vạn dặm, bản nguyên chi lực xem như tương đối dư giả. Đi thôi, đi lên chiếu cố Hoành Vũ chân nhân, muốn tại lớn như vậy hoành võ địa vực tìm người, vẫn là cờ ơn nở Hoành Vũ chân nhân trợ giúp. Phương thần no y ba người cùng nhau đi tới, cu nở dê cẩn thận nghe qua. Khinh người quá đáng. Trên ngọn núi, Hoành Vũ chân nhân mắt thấy ba người đạp sơn mà đến, trong lòng tức giận đến thẳng dậm chân. Hoành võ, ngươi nói có được vẫn diệt khôi lỗi là cái nào? Hắc Y Song Giác người hỏi. Liền là nam tử mặc áo xanh kia. Hoành Vũ chân nhân no y hắc y Song Giác người nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xuống phía dưới. Phương thần ba người đi đến giữa sườn núi thời điểm, dừng bước. Thế nào? Dã man nhân hỏi. Có trận pháp. Phương thần cười nói, trong lúc đó cuồng phong bạo khởi, nồng đậm trận đạo khí tức cuốn tới. Trong chốc lát, phương thần ba người lâm vào một cái trận pháp cường đại bên trong. Tên đáng chết, cho là có vẫn diệt khôi lỗi, liền có thể hoành hành bá đạo sao? Hoành Vũ chân nhân hiện thân, nhìn xuống ba người, cười lạnh nói, hôm nay, liền để ngươi biết, ta Hoành Vũ chân nhân không phải dễ trêu như vậy. Hoành Vũ chân nhân, ngươi tốt xấu cũng là huyền chân cảnh võ giả, cứ như vậy một điểm khí lượng sao? Phương thần sắc mặt lạnh nhạt, đứng chắp tay, hỏi. Cố làm ra vẻ, đối đãi ta đưa ngươi đầu lâu vặn xuống tới. Nhìn thấy phương thần bình tĩnh dáng vẻ, Hoành Vũ chân nhân cười lạnh. Kỳ thật, chúng ta có thể ngồi xuống đến tâm bình khí hòa nói thoáng cái. Phương thần tiếp tục nói. Hừ, sắp chết đến nơi, mới biết được sợ hãi sao đến muộn. Hoành Vũ chân nhân coi là, phương thần ba người muốn cùng hắn hòa giải. Làm sao có thể nơi này là địa bàn của hắn, có tuyệt thế trận pháp che chở, ba người căn bản không la mở gì được cờ hắn. Ở chỗ này, hắn đã lợi cho tiên thiên bất bại chi địa. Nhìn thấy Hoành Vũ chân nhân chuẩn bị xuất thủ, phương thần thở dài một tiếng, nói, Hoành Vũ chân nhân, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, a chỉ là trận pháp, làm sao có thể buồn ngủ lại ba người chúng ta vừa dứt lời, bao phủ ba người trận pháp, thế mà một nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Ừ thấy thế, Hoành Vũ chân nhân quá sợ hãi, liều mạng khống chế trận pháp, nhưng kinh hại phát hiện, hắn cùng trận pháp đã cắt ra liên hệ. Ngươi Hoành Vũ chân nhân giận dữ. Ta nói qua, ngươi trận pháp khốn không được ta, chúng ta phải chăng có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện? Rồi phương thần nhún vai một cái nói. Hoành Vũ chân nhân đôi mắt lấp lóe, trong đầu nhanh chóng suy tư. Âm đột ngột, hắn cảm giác toàn tâm đau đớn, ngay sau đó hắn nhìn thấy, bộ ngực của mình, bị một cái bàn tay màu đen xuyên qua, thiên huyết phun ra. Hắn chật vật quay đầu, thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi vì cái gì? Ẩm hắc y y song giác người đem cắm vào Hoành Vũ chân nhân ngực vươn tay ra đến. Cái sau thân thể thỉnh thịch đến cùng. Hắc Y Song Giác người cười mị mị nhìn về phía phương thần ba người nói, ba vị, đã Hoành Vũ chân nhân cùng các ngươi có thủ, vậy ta tiểu thuận tay giúp các ngươi giải quyết. Phương thần ba người lặng lặng nhìn một màn này. Thế nào ba vị là có phải có hứng thú cùng ta hợp tác thế nào? Dã man nhân hỏi. Tại cái này hoành võ trong khu vực, có một chỗ cường giả di tích, ta muốn cùng ba vị liên thủ, cùng một chỗ thăm dò. Hắc Y Song Giác người cười nói, lý do đâu? Thanh hậu no y ba người các ngươi mạnh hơn hắn.